Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không còn có một chút bất an. Nam tử ở đầu dây điện thoại bên này là một cái mặt quỷ, bởi vì anh không sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng cô thì có. 3 tháng trước cô đã xác định bọn họ 3 người ở chung rất tốt. Cô chưa nghĩ đến việc sinh em bé, cho nên đã sử dụng biện pháp tránh thai, chỉ là không cho anh biết mà thôi. Thật là anh nhức đầu. Nghe giọng nói của anh giống như là anh rất muốn có đứa nhỏ, cho nên cô phải thật cẩn thận. Tuyệt đối không thể để cho anh biết cô đã sử dụng thuốc tránh thai, để tránh cho anh hiểu lầm rằng cô không muốn sinh đứa nhỏ của anh. Bà xã, vì sao không nói gì? Nam tử im lặng làm cho Trường Lực Ngự nghi ngờ. Không có gì, em chỉ là đang suy nghĩ. Cô nhanh chóng nghĩ cách. Trước khi kết hôn chúng ta chưa có kiểm tra sức khỏe, có lẽ chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe. Nói như vậy cũng có lý, anh sẽ gọi Hoàng thư ký giúp chúng ta sắp xếp một chút. Anh đừng làm phiền người ta, để em sắp xếp là được rồi. Dù sao em cũng nhàn rỗi, đến lúc đó sẽ nói lại thời gian vào bệnh viện cho anh là được. Như vậy cũng tốt. Nam Tuệ không một tiếng động hít một ngụm khí to, cảm tạ trời đất đã để cho bọn họ thảo luận việc này qua điện thoại. Nếu là đối mặt, cô rất khó có thể tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ của anh. Ông xã, nếu có kết quả kiểm tra em mắc bệnh vô sinh, anh sẽ cảm thấy như thế nào? Cô không nhịn được tò mò hỏi. Nếu người mắc bệnh vô sinh là anh thì em sẽ làm thế nào? Anh hỏi lại cô. Đây thật sự là một vấn đề khó khăn. Vì sao chứ? Vì sao anh một chút cũng không thấy khó khăn? Ách, vậy câu trả lời của anh là gì? Tuy nhiên là tìm một cái nữ nhân giúp anh sinh đứa nhỏ nhà. Tuy biết rõ là anh đang nói giỡn, nhưng Nam Tuệ nghe thấy câu trả lời như vậy, trái tim co thắt lại, hô hấp cũng gián đoạn. Bà xã, sao em lại không nói gì? Em tưởng đó là thật hay sao? Anh là đang nói giỡn mà. Trợ lực ngự tạt đầu dây điện thoại bên kia cười nói. Em biết. Nam Tuệ vốn là muốn cười theo, nhưng chẳng biết vì sao khuôn mặt lại trở nên có chút cứng ngắc, không thể khống chế. Bà xã, anh thực sự là đang nói giỡn. Em ngàn vạn lần không cần tưởng là thật, cũng không cần suy nghĩ lung tung. Anh đột nhiên nói với ngữ khí nghiêm túc. Em biết, không cần suy nghĩ lung tung là anh mới đúng. Cô trở lại như bình thường đáp. Biết là được rồi. Như là anh vẫn muốn nói rõ với em, bà xã. Anh không phải là con ruột của cha mẹ, cho nên không có áp lực với việc nối dõi tông đường. Quyền thừa kế công ty, anh và cha đã nhất trí trao lại cho người có năng lực nhất. Cho nên điểm ấy em cũng không cần lo lắng. Còn có, chúng ta đã có một nữ nhân rất đáng yêu. Cho dù có sinh thêm một bé trai bé gái, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên, tuyệt không bắt buộc. Được rồi, có vấn đề gì không? Nam Tuệ lệ rơi đầy mặt, không nói tiếng nào. Bà xã, em sao vậy? Em đang khóc đó à? Anh nói những chuyện đó không phải là muốn làm em khóc. Giọng nói của anh có phần ảo não. Em không khóc. Cô cố gắng không chế nước mắt khàn khàn mở miệng. Trợ lực ngự thở dài một tiếng, ở đầu dây điện thoại bên kia nói. Đừng như vậy em yêu. Em ấy như vậy sẽ làm cho anh muốn ngay lập tức dừng mọi công việc để về nhà an ủi em. Em không có khóc, anh muốn an ủi cái gì? Nam Tuệ đổi tài ngay điện thoại khịt khịt mũi. Em không nói chuyện với anh nữa. Em phải gọi điện thoại cho giáo viên mẫu giáo. Chờ một chút bà xã. Anh nhanh chóng kêu lên. Còn có chuyện gì? Cô khàn khàn hỏi. Anh yêu em. Đáng ghét. Anh ta rõ ràng là cô ý muốn cô khóc đầy mà. Nhưng là... Em cũng yêu anh. Cô trả lời. Phu nhân, điện thoại của cô hình như là tiên sinh gọi. Hứa Tẩu đem chiếc di động đang đổi trường đi tới. Nam Tuệ lúc này mới nhớ tới cô quên không gọi điện thoại cho Trợ lực ngựa một tiếng. Nói rằng vì Hoan Hoan đột nhiên sinh bệnh phát sốt mà cô phải hủy bỏ cuộc gặp cùng với tổng biên tập. Alo ông xã. Nam Tuệ tiếp điện thoại. Em đang ở đâu vậy bà xã? Còn chưa có chấm dứt hay sao? Em ở nhà. Ở nhà? Không phải nói sau khi gặp mặt xong gọi điện thoại cho anh sẽ đi đón em hay sao? Cuộc mặt gặp mặt ngày hôm nay hủy bỏ. Vì sao? Thân thể Hoan Hoan không thoải mái, cô nói cho anh. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Anh gấp gáp hỏi. Trẻ em ở nhà trẻ bị nhiễm đại dịch cúm, thân mình vừa nóng vừa lạnh, vừa rồi còn tại phát sốt. Vừa rồi, đã mang con bé đến khám bác sĩ chưa? Bác sĩ nói thế nào? Viêm họng, xác định là do cảm mạo. Sốt đã gây ra viêm họng, 2 ngày nay phải cẩn thận chăm sóc con bé. Nếu không thấy dấu hiệu giảm sốt, phải đưa vào bệnh viện ngay. Anh sẽ về nhà ngay lập tức. Anh nhanh chóng rồi lại hỏi, có cần mua cái gì hay không? Trong nhà đã có miếng hạ nhiệt và nhiệt kế chưa? Có rồi. Nếu muốn mua cái gì thì gọi điện thoại cho anh. Bây giờ anh trở về nhà ngay đây. Được. Nửa giờ sau trở lực ngự, áo khoác ngoài còn không kịp cởi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net